Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, hắc ám không gian. Hắc, Mafarian cười một tiếng, cũng không có đáp lại Diệp Sát, hoặc là tiến hành khiêu khích, mà là đưa bàn tay mở ra. Một thanh màu đen kiếm quang liền xuất hiện tại Mafarian trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên hướng lấy tử vong đoàn tàu mặt bên nhảy rơi xuống dưới. Đơn trưởng chống đất, liền lăn lộn dưới đất. Mafarian thả người mà rơi, giơ kiếm hướng lấy Diệp Sát phương hướng chém xuống. To lớn màu đen kiếm ảnh rơi xuống, hung hăng đánh trúng mặt đất. Ầm ầm một tiếng, đem mặt đất chém ra to lớn vết nứt. Cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, lôi đế năng lực đề thăng làm, lôi thần. Diệp Sát từ đất trên đứng dậy, quyết tử năng lực tại đầu tiên là thời gian bị phát động. Quyết một trận tử chiến tín niệm, Diệp Sát rất rõ ràng chính mình dưới mắt nên làm cái gì. Không đánh bạc hết thảy nói, chính mình chỉ sợ chỉ có thể đem thi thể của mình lưu lại. Hoặc là chết trận, hoặc là rời đi. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, thân trên hiện ra ánh sấm, lại không phải cùng thường ngày đồng dạng xanh rồi, mà là màu tím dòng điện. Diệp Sát đưa tay một nắm, màu tím dòng điện tại Diệp Sát bàn tay bên trong như là roi đồng dạng. Hướng phía đằng trước vung rồi ra ngoài, Mafarian đưa tay đẩy ra một mai quả cầu ánh sáng màu đen. Cùng màu tím dòng điện đụng vào nhau, lập tức hồ quang nương theo lấy quang ảnh nhanh chóng hướng lấy bốn phía tản ra. Răng rác, chung quanh mặt đất từng khúc nứt ra, không ngừng phá toái, hướng về chung quanh lan tràn. Ba, Diệp Sát hai tay hợp lại. Sau đó bàn tay hướng về hai bên kéo ra, đầu ngón tay lôi ra dòng điện. Chết, Diệp Sát quát khẽ lấy, không ngừng đem dòng điện đánh về phía trước đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dòng điện rơi xuống đất, không ngừng đem mặt đất vỡ nát. Mafarian bước nhanh hướng về phía trước, bị một vệt chớp tím cho trúng mục tiêu, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Mafarian lộ ra ngạc nhiên chi sắc, tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Lúc này đồng thời, Diệp Sát công kích nhưng không có ngừng lại, hướng phía đằng trước khẽ quát một tiếng, liền một quyền hướng lấy bầu trời bên trong đánh ra. XDW8 âm, âm, bầu trời bên trong không ngừng vang lên dòng điện phun trào âm thanh. Kia bị Diệp Sát hoanh lên trời không tử lôi, không ngừng tản ra, sau đó quanh quẩn trên không trung, tạo thành rồi một chương to lớn tử điện lưới, tiếp lấy hướng Mafarian nổ xuống. Mafarian sắc mặt nghiêm túc, không dám xem nhẹ kia rơi xuống lưới điện, bỗng nhiên đưa tay nhấn tại chính mình bộ ngực. Hắc ám kỵ sĩ, Mafarian quát khẽ lấy, bàn tay bên trong lần nữa hiện ra hắc sắc quang mang. Quang mang kia như là thủy dịch đồng dạng chảy xuôi theo, nhanh chóng hơi lướt qua Mafarian thân thể, đem Mafarian thân thể cho bao vây lại. Quang mang kia bên trong, một bộ màu đen thời trung cổ áo giáp nhanh chóng xuất hiện, bao trùm rồi Mafarian thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mafarian xuất kiếm, ầm ầm, Mafarian giơ kiếm cùng màu tím lưới điện đụng vào nhau. Thoạt nhìn Mafarian giống như là bị kết thực thực trúng mục tiêu rồi một nửa. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, Mafarian thân thể bốn phía, tựa hồ tạo thành rồi một mảnh khu vực chân không. Những cái kia dòng điện cũng không thể trúng mục tiêu Mafarian, mà là bị toàn bộ cách trở ở ngoài. Diệp Sát ánh mắt lạnh thấu xương, tiếp lấy khẽ quát một tiếng nói, cuồng lôi thập phương, ầm ầm. Ầm ầm, bầu trời bên trong lần nữa phát ra âm thanh sấm sét. Tiếp lấy màu đen tầng mây đột nhiên xuất hiện tại không trung. tầng mây ép cực thấp, chậm rãi xoay tròn lấy, tạo thành rồi vòng xoáy trạng thái. Tiếp lấy tiếng sấm lại lên, một đạo màu tím cột sấm liền từ không trung rơi xuống. Ma Pharian không cam lòng yếu thế, trực tiếp giơ kiếm ngoài đón. Huy động kỵ sĩ kiếm, đem bầu trời rơi xuống cột sấm cho chém thành hai khúc. Vẫn chưa hết đâu, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói. Nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát hai tay triển khai. Bàn tay bên trong xuất hiện rồi một mai mặt trăng cùng một mai mặt trời. Hướng về không trung bồng bềnh mà đi. Ma Pharian cười rồi dưới nói. Đây là Đông Phương Ngọc chiêu số. Ta thế nhưng là rất quen. Ma Pharian một bên nói lấy, một bên một kiếm hướng lấy không trung chém tới. Màu đen ánh kiếm hướng về bầu trời bay lên. Ma Pharian căn bản không cho ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng rơi xuống đất cơ hội. Ánh kiếm lên không, trực tiếp đem ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng cho chém vỡ tại không trung. Ma Pharian hướng phía đằng trước đưa tay một nhấn nói. Bóng tối đang triệu hoán. Ma Pharian dưới chân bỗng nhiên hiện lên ra lượng lớn màu đen sương mù. Kia sương mù hướng phía sau trải rộng ra. Tiếp lấy Diệp Sát liền nghe đến rồi móng ngựa đạp động tiếng vang. Ma Pharian lần nữa quát nhẹ nói. Không đầu kỵ sĩ. Tại Ma Pharian sau lưng màu đen sương mù bên trong, một bộ không đầu kỵ sĩ không ngừng xuất hiện. Ăn mặc màu đen áo giáp, cưỡi lấy toàn thân hư thối cốt mã, không có đầu, cầm trong tay kiểu dáng Âu Tây trường thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Ma Pharian quát khẽ một tiếng, những cái kia cốt mã bỗng nhiên phát ra tê minh âm thanh. Tiếp lấy mười mấy bộ không đầu kỵ sĩ liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng đột nhiên khởi xướng rồi công kích. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, sau đó nói, xử lý bọn gia hỏa này. Tại Diệp Sát sau lưng cái bóng bên trong, lượng lớn thi hoa dây leo tại lúc này đột nhiên chui ra. Những cái kia dây leo không ngừng vung vẩy lấy, sau đó hướng lấy những cái kia không đầu kỵ sĩ đánh xuống xuống dưới. Phanh, phanh, phanh, thi hoa dây leo không ngừng giáng xuống, đem những cái kia không đầu kỵ sĩ cho nện hướng mặt đất. Lại đồng dạng, không đầu kỵ sĩ nâng cao mũi thương, không ngừng đem thi hoa dây leo cho đâm xuyên. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cùng Ma Pharian đồng thời động rồi bắt đầu hướng lấy đối phương liền xông ra ngoài. Diệp Sát hai tay hư cầm một chút, trực tiếp hóa lôi thành đao, hướng về Ma Pharian phương hướng chém tới. Lôi nhận cùng Ma Pharian trong tay kỵ sĩ kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh. Tiếp lấy Diệp Sát trong tay lôi nhận ầm vang phá toái, hóa thành vô số dòng điện đánh vào Ma Pharian thân trên. Phốp, Ma Pharian phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng lui về sau mở. Đồng thời tại lui về phía sau thời điểm, cũng là hướng về Diệp Sát lần nữa ra tay. Bóng tối đang triệu hoán, Ma Pharian hướng phía đằng trước quát nói. Hắc ám không gian, Ma Pharian trong bàn tay đột nhiên phun ra một đạo tấm màn đen, giống như khói giống như sương mù, nhanh chóng đem Diệp Sát cho bao phủ lại, làm tấm màn đen vờn quanh chính mình bốn phía. Diệp Sát lập tức phát hiện chính mình phảng phất đi đến rồi một mảnh màu đen trong không gian. Bốn phía là đen kịt một mảnh, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này đồng thời, không đầu kỵ sĩ cùng thi hoa dây leo tiếng đánh nhau cũng trong nháy mắt này biến mất không còn tăm tích. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, một điểm động tĩnh đều không có. Cho dù là liền tiếng gió loại hình thanh âm rất nhỏ, đều hoàn toàn nghe không được. Ngũ giác tước đoạt. Khi Diệp Sát đem tay phải đặt ở cánh tay trái trên thời điểm, liền biết rõ phát sinh ra cái gì. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác là nhân loại sinh tồn nhất định ngũ giác. Mà tại bên trong vùng không gian này, Diệp Sát mất đi rồi ngũ giác. thị giác cùng thính giác rất rõ ràng, khứu giác cùng vị giác khó mà trong lúc nhất thời phân biệt khác. Xúc giác là rõ ràng nhất, làm Diệp Sát tay trái ấn xuống cánh tay trái thời điểm. Diệp Sát vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ bị đụng vào cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.